Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, chương 2319, mày từ từ cho chết. Cái gì? Đây là, loại thủ đoạn này, rõ ràng đã vượt qua chúa tể đại cảnh. Đây là thánh vương cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình. Chín ảnh kim ảnh chúa tể Mộc Dung Mộng, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Thanh Lâm trước mặt chỗ chuyện đã xảy ra, thật là quá rung động nhân tâm. Cái kia vầng sáng bao phủ phía dưới khu vực, hoàn toàn không thấy sở hữu tất cả lực lượng, lại để cho hết thảy mọi người lập tức đi về hướng tử vong, lại để cho sở hữu tất cả lực lượng, tất cả đều tại trong một sát na đi về hướng huyễn diệt. Cái kia một bức họa mặt, thật sự quá rung động nhân tâm. Thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Chín ảnh ám ảnh chúa tể nhìn thấy cái kia hết thảy, đều là không khỏi chịu run sợ hồn động. Cảm giác mình giống như là gặp được chân tiên tại ra tay. Có một loại khó nói lên lời rung động. Thanh Lâm đích thủ đoạn đã vượt qua chúa tể đại cảnh, là thánh vương mới có thể làm được sự tình. Tin tức như vậy vừa ra, toàn trường người đều chịu hãi hùng khiếp vía. 11 gã kim ảnh chúa tể tuy nhiên không biết Thanh Lâm rốt cuộc là làm sao làm được đây hết thảy, nhưng là cái kia đều không trọng yếu, quan trọng là Thanh Lâm làm được đây hết thảy. 11 gã kim ảnh chúa tể đều là minh bạch, cho dù Thanh Lâm không đưa tới tam trọng thiên kiếp, chỉ bằng vào cái này một loại thủ đoạn cũng có thể đủ đã muốn bọn hắn tất cả mọi người tánh mạng. Trước mắt Thanh Lâm hoàn toàn chính là một cái dị loại, là một cái đồ biến thái, là một cái lại để cho kim ảnh chúa tể đều muốn chịu run rẩy đáng sợ tồn tại. Chúng ta đi, vô luận như thế nào hôm nay cũng không thể bị hắn toàn bộ diệt. Chúng ta đều là kim ảnh chúa tể, hắn ngăn không được chúng ta. Toàn lực liều mạng dưới tình huống, không có thể hội toàn bộ chết ở chỗ này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm đích thủ đoạn, 11 gã kim ảnh chúa tể đều là cau mày. 500 mộc tộc truyền nhân thù, tạm thời không báo rồi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ly khai nơi đây, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, 11 người đều không chút do dự, nhào nhào thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới, lại để cho riêng phần mình thiên kiếp im ắng tiêu tán. Đây là hành động bất đắc dĩ. Như Mộc Dung Mộng, bản là chín ảnh kim ảnh chúa tể, là mộc tộc tại thiên đế thành ba nhân vật. Hiện tại hắn thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới, tương đương nói là tự toái đạo quả, một lần nữa về tới tám ảnh kim ảnh chúa tể cảnh. Loại này tổn thất là bất cứ người nào cũng khó khăn dùng thừa nhận, nhưng là cùng tánh mạng so với, 11 gã kim ảnh chúa tể hiển nhiên đều lựa chọn thứ hai. Cảnh giới lui, đạo quả không có, khả dĩ lại tu trở về. Một khi tánh mạng đã không có, tự không còn có cái gì nữa. Mặt khác bất cứ chuyện gì, đều là vô căn cứ, đều là bạch đàm. 11 người đều là làm việc quả quyết thế hệ. Tại tánh mạng trước mặt, bọn hắn không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Trong lúc nhất thời, 11 người vừa lui ra vốn có cảnh giới, tự đều là nhanh chóng xuất động, phân biệt hướng phương hướng bất đồng rút đi. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, không hề đi để ý tới Thanh Lâm, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Này đây 11 người đều là cũng như chạy trốn đi xa, sợ Thanh Lâm lại đuổi theo bọn hắn. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại há có thể đơn giản buông tha bọn hắn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng thấy 10 đối với đại bằng thần dực, theo Thanh Lâm sau lưng trải ra mà ra, bao phủ một mảng lớn hư không, nhìn về phía trên giống như là rủ xuống thiên chi vân. Là như vậy rung động nhân tâm. Cái kia kim sắc đại bằng thần dực, hào quang lưu chuyển không chỉ, như là hồn nhiên thiên thành, mới vừa xuất hiện, tự lại để cho Thanh Lâm thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Mộc tộc tạp toái môn, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể thoát được đến sao? Thanh Lâm trong miệng truyền ra quát lạnh một tiếng, trên mặt cũng là treo một loại từ chối cho ý kiến dáng tươi cười. Hắn một câu rơi xuống, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược đã là một cái vỗ. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa như đồng nhất đạo kim sắc lợi điện, lập tức đã là kích xạ mà ra, hướng phía trời cao bên ngoài bay đi. Thanh Lâm theo dõi một gã kim ảnh chúa tể, hoàn toàn là ở nghĩ lại trong thời gian, liền đạt tới người này sau lưng, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ba màu lôi kiếp gào thét, lập tức đã bao phủ người này, mà Thanh Lâm xem đều không có nhiều hơn nữa xem người này một mắt. Xoay người rời đi, đuổi bắt tiếp theo tên kim ảnh chúa tể, chỉ cần lôi kiếp đem kim ảnh chúa tể bao phủ, Thanh Lâm cũng không cần đi quản. Kế tiếp, người này thế tất hội đưa tới mới đích thiên kiếp, bởi vì hắn vừa mới thiên kiếp cũng không có vượt qua đi, mà là bị động thối lui ra khỏi thiên kiếp. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân pháp chớp liên tục, rơi vòng truy quá, nháy mắt thời gian mà thôi, tựu lại đuổi theo ba gã kim ảnh chúa tể, tốc cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Đại bằng thần dực lại để cho Thanh Lâm có được thiên hạ cực tốc, cái này tứ cấp bản đồ thiên, tuy nhiên vô cùng rộng lớn, có vạn đạo chi lực áp chế tu sĩ tốc độ, nhưng là thánh thân chúa tể phía dưới, lại không người có thể nhanh đến qua Thanh Lâm. Hắn toàn lực vừa ra dưới tình huống, là được thiên ảnh chúa tể đều có thể đuổi theo kịp. Tựu chớ đừng nói chi là kim ảnh chúa tể, trời xanh phía trên, nhưng thấy bóng người liền phi, đủ loại hào quang liên tiếp lập lòe. Thanh Lâm âm hàn lấy khuôn mặt, không có bất kỳ giữ lại bay vút, phía sau của hắn, tam trọng ba màu lôi kiếp như ảnh tùy hình, theo sát lấy hắn, không rời tả hữu, nhưng là Thanh Lâm, tựa hồ khả dĩ hoàn toàn không thấy cái kia kiếp lôi công kích, lại để cho hắn hoàn toàn thành vì mình vũ dực, lại để cho chính mình thanh thế, càng thêm đáng sợ, như thế nào hội có chuyện như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, tại sao sẽ có như thế mau lẹ tốc độ? Chúng ta trong mắt hắn, hoàn toàn đã trở thành con mồi, khả dĩ bị hắn thỏa thích săn bắn. Cái này thật sự là một kiện hoang đường sự tình. Mộc tộc truyền nhân, lúc nào biệt khuất đến nơi này tình trạng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại mấy người, đều là không khỏi chịu nhíu mày. Thật sự là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bọn họ đều là đem hết toàn lực chạy thục mạng, huyết độn đại pháp đều thi triển đi ra rồi, nhưng như cũ không thể đem Thanh Lâm thoát khỏi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm có đã đuổi theo 5 người, khiến cho chi bao phủ tại một mảnh kiếp lôi phía dưới. Lại qua ước chừng một nén nhang thời gian, Thanh Lâm đuổi theo người cuối cùng, thì ra là tám ảnh kim ảnh chúa tể Ngô Mộng, lại để cho hắn không thể không ứng chiến. Thế nhưng mà Ngô Mộng mới vừa ra tay, chính mình thiên kiếp tự lập tức phủ xuống, 11 gã kim ảnh chúa tể, không cần Thanh Lâm nhiều ra tay, lại lần nữa bị động đi độ kiếp, đi gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Đây là một loại cực kỳ bất đắc dĩ sự tình, cũng là một loại lại để cho người cực kỳ đau khổ sự tình. 11 gã kim ảnh chúa tể, rõ ràng đều có cường đại chiến lực, lại hoàn toàn không cách nào phát huy, bị động đi độ chính mình thiên kiếp, bọn hắn đều có giết Thanh Lâm chi tâm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm ở trước mặt bọn họ tiêu dao, mà chính mình lại muốn lâm vào một hồi lớn lao trong nguy cơ. Rơi vào đường cùng, 11 mọi người là lại một lần nữa nhịn đau dứt bỏ, lại một lần nữa thối lui ra khỏi cảnh giới bây giờ. Đến tận đây, 11 mọi người là ngay cả lui hai cái cảnh giới. Có 3 người, thậm chí không còn là kim ảnh chúa tể, bọn hắn lại một lần nữa lựa chọn chạy thục mạng. Thế nhưng mà bọn hắn làm những chuyện như vậy, lại ở giữa thanh lâm lòng kẻ dưới. Tự ngươi biết chịu thiệt, ông ù ù, chấm ngoặc kép, thanh lâm thân ảnh, lôi đình lướt qua, ba cái trở thành ám ảnh chúa tể mộc tộc cường giả. Lập tức đã bị hắn cho diệt sát, về phần còn lại 8 người, Tắc thì hoàn toàn trở thành qua phố chi chuột. Không bao lâu đã lần nữa bị thanh lâm đuổi theo, lại một lần nữa bị động ứng kiếp. Thanh lâm, một lời không nói, hoàn toàn là muốn đem mộc tộc tất cả mọi người đều cho qua đi chí tử. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.